Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 80. Chương 80-1080. Kiều Hân Hân là tâm tư tỉ mỉ, thậm chí thực mẫn cảm người. Nàng từ tranh tử mất mát trong giọng nói là có thể cảm nhận được tâm tình của nàng tựa hồ không tốt. Ngẫm lại cũng là, hứng lấy trang web áp lực chuyện lớn như vậy, đối với tuổi trẻ tranh tử mà nói quá khó khăn. Có như vậy một khắc nàng có loại hiện tại liền đi tìm tranh tử xúc động. Sự thật chứng minh nàng cũng làm như vậy. Nàng nhớ rõ trước kia nói chuyện phiếm thời điểm tranh tử có lộ ra quá chính mình trụ địa phương. Ly chuyện tranh xã không xa, Kiều Hân Hân ngồi xe điện ngầm cũng liền 15 phút đường xá. Nhưng là nàng không biết tranh tử cụ thể vị trí. Ở tìm được nàng kia đống cho thuê lâu thời điểm, nàng cũng bắt thông tranh tử điện thoại. Lâu không cao, tổng cộng mới 6 tầng. Tranh tử từ lầu 4 cửa sổ nơi đó dò ra một cái đầu. Hai người xa xa, tương vọng, các nàng đều nắm di động. Trò chuyện còn ở tiếp tục. Ta biết làm một cái chuyện tranh nguyên sang trang web là một kiện thực chuyện khó khăn. Có lẽ tay của ta trên đầu cũng không có như vậy nhiều tài chính. Nếu tìm không thấy nổi danh chuyện tranh ra, chúng ta liền làm một cái phúc lợi tốt đẹp tiểu trang web. Chỉ cần có thể thủ vững này phiến ít bàn ngày qua ngày, ta tin tưởng sẽ có càng ngày càng nhiều họa sĩ cùng người đọc tiếp nhận chúng ta, thỉnh nổi danh. Chuyện tranh ra không phải duy nhất lộ, các nàng cũng có thể lựa chọn đem mục tiêu rơi chậm lại. Điều đại lộ thông La Mã, sở hữu sự tình đều không phải tuyệt đối sao. Cho nên, ta ý tứ là, tranh tử, chúng ta cùng nhau đem Alice làm đứng lên đi. Đối Kiều Hân Hân mà nói, Alice cũng thực đặc biệt. Ở nàng cảm thấy tiến vào chuyện tranh ngành sản xuất xa xa không hẹn thời điểm, thái chủ biên thế nhưng cho nàng một chương giấy thông hành. Vô luận như thế nào đều không nghĩ từ bỏ a. Nếu có thể nói, nàng hy vọng cùng tranh tử cùng nhau thủ vững ở chỗ này. Nghe được Kiều Hân Hân nói, tranh tử thế nhưng có một loại muốn khóc cảm giác. Nguyên bản đều ở từ bỏ bên cạnh bồi hồi, chính là bỗng nhiên có người đứng ở ngươi bên cạnh, nói cho ngươi, chúng ta cùng nhau. Thật giống như là nhiều gia vô hạn lực lượng, kẻ hèn một cái chuyện tranh trang web, vì cái gì người khác có thể nàng không được. Tranh tử về phía sau lui hai bước, nàng nhẹ giọng nói, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta hiện tại liền đi xuống. Tranh tử thay đổi một kiện áo thun thêm quần cao bồi, nàng một đường chạy chậm đi xuống. Kiều Hân Hân vẫn luôn đứng ở kia khỏa cây hòe già trước. Nhìn đến tranh tử sau, nàng lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Nhỏ xinh nữ sinh trực tiếp chạy tới đôi tay ôm lấy nàng. Tranh tử nguyên bản có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng Kiều Hân Hân nói hết. Nhưng hiện tại nàng một câu cũng nói không nên lời. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới lẩm bẩm nói. Liền vì cái này riêng chạy tới sao? Này rất quan trọng, vô luận là Alice, vẫn là tranh tử, đều rất quan trọng. Tranh tử cười, nàng buông ra tay đổi thành vây quanh Kiều Hân Hân cánh tay tư thế. Vui sướng nói, đi, ta thỉnh ngươi uống rượu, ta tửu lượng không hảo. Một chút lạp, tranh tử lại khôi phục díu dít hình thức, giống một con chim sẻ nhỏ. Nhảy nhót nói chuyện tranh xã sự tình. Nói đến uống rượu địa phương, cách đó không xa liền có một nhà quán bar. Tranh tử ngẫu nhiên sẽ đi. Buổi tối 9 giờ chính trực cao phong kỳ, quán bar không lớn, chú ca hát tay đang ở sướng dân giao, cổ động người rất nhiều. Tranh tử lôi kéo Kiều Hân Hân tệ tới rồi bên trong. Hai người vây quanh một chương tiểu bàn tròn, ngồi ở cao ghế nhỏ thượng, tranh tử điểm mấy bình rót trang bia, cùng một ít quả hạch loại đồ ăn vặt. Nàng giúp Kiều Hân Hân mở ra một vại, chính mình lại khai một vại. Hai người chạm cốc, ta hôm nay có cha Nga. Số lượng không nhiều lắm kia mấy cái ta đều sẽ lục tục liên hệ một chút. Phỏng chừng bọn họ đều rất lớn bài, sẽ không theo ta loại này tay mơ biên tập nhiều lời lời nói, đại khái yêu cầu bao nhiêu tiền. Đại thần giá trị con người đều ở ngàn vạn trở lên. Tranh tử uống một ngụm bia, nói tiếp, ta trước theo chân bọn họ tâm sự xem. Giống chúng ta loại này không bối cảnh tiểu công ty, liền tính là khai giá cao bọn họ cũng chưa chắc tới. Tranh tử hiện tại lại tràn ngập ý chí chiến đấu, được chưa tổng muốn thử lại nói. Kiều Hân Hân đi thẳng vào vấn đề nói, tháng sau ta muốn nhập cổ. A, ngươi có tiền sao? Tranh tử đầu tiên là sửng sốt một chút, thực mau nàng lại nghĩ đến Kiều Hân Hân ở mẫu quần áo cửa hàng một hơi tiêu phí 30 vạn ký lục. Ân, hẳn là có tiền, có một ít, cụ thể nhiều ít nàng hiện tại cũng không biết. Bất quá hẳn là so tháng trước nhiều rất nhiều rất nhiều. Bỗng nhiên, một ly rượu cốc tai phóng tới này trương bàn tròn thượng. Hai người đều nhìn qua đi, chỉ thấy Lâm Tử Thần đứng ở nơi đó, hướng các nàng xua tay nói, buổi tối hảo a, các mỹ nữ. Hôm nay Lâm Tử Thần mặc một cái màu đen thúc eo váy liền áo, hoa tinh xảo trang dung, vô luận đi ở nơi nào đều là vạn chúng chú mục tiêu điểm money. Kiều Hân Hân phun rớt trong miệng hạt dưa xác, nàng kinh ngạc nói, ngươi không phải ở trên trời sao? Phúc, tranh tử một ngụm rượu trực tiếp phun tới. Lâm Tử Thần bất đắc dĩ nhìn Kiều Hân Hân liếc mắt một cái. Nàng rút ra một chương khăn giấy đưa tới tranh tử trước mặt. Ngươi xem ngươi, dọa đến nhân gia lạp khụ. Ta ý tứ là, ngươi cái này điểm, không phải hẳn là ở trên phi cơ sao? Úp, công tác A, ta từ A. Lâm Tử Thần công tác từ trước đến nay bay tới bay lui, nàng bằng hữu vòng cũng các loại mỹ thực cảnh đẹp phơi không ngừng. Cái loại này nhật tử cái nào tuổi trẻ nữ hài không hâm mộ đâu. Đã có thể kiếm tiền, lại có thể du lịch, nàng nhô lên cao tỷ cũng có 4-5 năm. Nguyên bản là nghị thăng chức, kết quả bị tiểu nhân âm một tay. Lâm Tử Thần cái gì tính tình a? Đương nhiên trực tiếp liền từ chức, chạy lấy người lạp. Không có công tác này còn có thể đói chết không thành. Nhô lên cao tỷ rất mệt, muốn thức đêm, còn muốn bị khinh bỉ, cũng không có khả năng nói làm cả đời, chi bằng thừa dịp tuổi trẻ tái hào hào mưu cái sinh lộ. A, đúng rồi, ta là cùng bằng hữu cùng nhau tới. Các ngươi trước liêu, ta qua đi chào hỏi một cái, phải chờ ta. Ân, hảo, ngươi đi đi. Lâm Tử Thần chiều nàng hai phất phất tay, liền hướng tới bên trong phòng đi đến. Tranh tử hiếu kỳ nói, người kia là ai a? Ta bạn cùng phòng, các ngươi trụ cùng nhau nha. Tranh tử lộ ra hâm mộ biểu tình. Hai người hợp thuê thật lãng mạn đâu, lãng mạn. Kiều Hân Hân không cảm thấy nơi nào lãng mạn, bất quá có người hợp thuê cảm giác vẫn là khá tốt. Nói như thế nào đâu, trước kia trong nhà chỉ có nàng một người, hiện tại ngẫu nhiên ở trong phòng đuổi bản thảo thời điểm là có thể ngửi được cơm hương. Đương nhiên, đồ ăn là Lâm Tử Thần kêu cơm hộp. Bất quá nàng đều sẽ hảo hảo trang ở mâm, có hứng thú thời điểm còn sẽ châm nến. Lâm Tử Thần sẽ đem sinh hoạt quá thật sự tiểu tư. Đương nhiên nàng sống về đêm cũng thập phần phong phú. Nàng nhìn qua chính là cái loại này thực am hiểu xã giao người a. Tranh tử trong tay bia uống xong rồi, nàng lại khai một vại. thuận tiện cầm lấy Kiều Hân Hân bia. Oa, ngươi còn thừa một nửa ra, ta tử lượng thật sự không được, không có việc gì, không có việc gì. Ta cũng không khuyên ngươi uống nha. Ngươi nếu là say ta còn đưa ngươi trở về. Tranh tử ngẩng đầu lên uống một hớp lớn bia. Nàng cười hì hì nói. Kỳ thật ta đôi khi rất hâm mộ ngươi bạn cùng phòng loại người này. Tổng cảm thấy nàng sinh hoạt nhất định là nhiều vẻ nhiều màu. Ta cảm thấy cũng là a, nàng có phải hay không ném công tác. Nguyên bản là tiếp viên hàng không. Tranh tử nhớ rõ Kiều Hân Hân nói nàng ở trên phi cơ. Kia hẳn là cái này. Đúng vậy, nếu không, chúng ta đem nàng thỉnh đến chuyện tranh xã đến đây đi. Chỉ cần nàng nguyện ý khẳng định có thích hợp nàng cương vị a này. Hỏi một chút xem sao. Ngươi hỏi, ngươi bạn cùng phòng, khẳng định là ngươi hỏi a. Nàng tới. Tranh tử xa xa mà liền nhìn đến Lâm Tử Thần từ ghế lô ra tới. Nàng vội vàng cấp Kiều Hân Hân đưa mắt ra hiệu. Hôm nay hứng thú không tồi a, còn cùng bằng hữu cùng nhau uống rượu. Ngươi không giới thiệu một chút sao? Lâm Tử Thần cười nói. Kiều Hân Hân đứng lên, trịnh trọng chuyện lạ nói. Tranh tử, bằng hữu của ta. Cũng là ta ở chuyện tranh trong xã biên tập Nga Nga Nga. Ngươi nói chính là Alice, chuyện tranh xã vị kia. Là nàng, ngươi hảo. Ta kêu Lâm Tử Thần. Ta là nàng bạn cùng phòng. Thỉnh nhiều chỉ giáo, hắc hắc. Ta đã nghe nàng nói. Cái kia, Lâm Tiểu Thư, Kiều Kiều nàng có chuyện muốn hỏi ngươi. Ân, chuyện gì? Lâm Tử Thần cũng ngồi trên cao chân ghế dựa. Nàng tiếp nhận tranh tử truyền đặt bia. Tò mò nhìn Kiều Hân Hân. Chính là chuyện tranh xã sự tình a. Ta cùng tranh tử vừa rồi vẫn luôn đang nói chuyện đâu. Tử Thần ngươi không biết. Hôm nay chúng ta công ty ra rất nhiều sự. Dù sao ta cùng tranh tử cuối cùng quyết định tưởng hai người cùng nhau đem trang web kinh doanh. Lên các ngươi lão bản đâu chạy cho nên nói hai ngươi là tính toán tiếp nhận cái này tiểu công ty. Đúng vậy, biết nên làm như thế nào sao? Kiều Hân Hân cùng Tranh Tử cùng nhau lắc đầu. Nàng hai một cái so một cái chạch, như thế nào sẽ hiểu những việc này a. Lâm Tử Thần lắc đầu cười khổ. Nàng dùng tay sờ sờ Kiều Hân Hân đầu. Ngươi nha, trời sinh chuyện tranh ra, như thế nào sẽ hiểu những việc này đâu, kia, ngươi có nguyện ý hay không tới chúng ta chuyện tranh xã đi làm đâu? Chúng ta hiện tại cấp thiếu nhân tài, ta cảm thấy khẳng định có thích hợp ngươi vị trí, tưởng mời ta a, là tính toán cho ta phát tiền lương sao? Ếch, Kiều Hân Hân nhìn về phía Tranh Tử. Tiền lương phương diện nàng thật sự là rốt đặc cán mai. Tranh tử mặt nháy mắt liền suy sụp. Nàng cũng không hiểu a. Nàng chỉ biết là phải cho họa sĩ nhiều ít tiền nhuận bút. Nào biết công ty những người khác là phát bao nhiêu tiền a? Lâm Tử Thần xem nàng hai bộ dáng liền nhịn không được cười trộm. Nàng cầm lấy một cái hạch đào nhân nhét vào trong miệng. Chuyện tranh xã, ân, cảm giác thực không tồi. Bất quá ta tìm công tác khẳng định không thể là trợ thủ. Như vậy hảo, chúng ta ba người cùng nhau kết phường. Mỗi người đều có chính mình trọng điểm địa phương. Tranh tử phụ trách ban biên tập sự tình. Ngươi liền hết sức chuyên chú vẽ tranh. Mà ta, công ty kinh doanh cùng với mở rộng phương diện. Đều giao cho ta đi, mỗi người thực lực hữu hạn. Có chút thời điểm rất nhiều, vấn đề không phải chỉ dựa vào tiền là có thể giải quyết. Nếu các nàng ba cái kết phường các tư này chức có lẽ thật sự có thể đem Alice khai lên. Kiều Hân Hân kinh ngạc nhìn nàng. Nàng nghĩ tới nói Lâm Tử Thần sẽ cự tuyệt. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới nàng không chỉ có không cự tuyệt. Còn chủ động yêu cầu nhập cổ. phía đối tác, Tranh Tử cao hứng phấn chấn cố lấy trưởng. Oa oa oa, hảo soái a, nàng nhất đau đầu chính là kinh doanh lạp. Mà Lâm Tử Thần hướng nơi đó vừa đứng giống như là thực hiểu bộ dáng. Lâm Tử Thần nhất định là thực am hiểu xã giao, bằng không cũng nói không nên lời này phiên lời nói. Kiều Hân Hân tâm tình có chút phức tạp, nàng do dự nói, ngươi xác định sao? Ân, xác định, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạp vô y ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.